Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phản đối, phạm phải sai lầm cũng sớm nằm trong dự liệu. Nhưng lúc nãy là đối phương nhắm về em, nếu cô ấy không xông về phía trước đỡ một phát súng cho em, thì cô ấy... Bà Đình biến sắc. Tinh Diễm đỡ đạn dùng cậu. Vâng, anh cúi đầu, hết sức hối hận. Nhớ ngày đó, khi anh đến nhà nói chuyện về Tinh Diễm với ba cô ấy, lúc đó anh tự tin đến cỡ nào. Anh tin tưởng bọn họ là kỳ phùng địch thủ, trời sinh tuyệt phối. Bây giờ xảy ra chuyện này, nếu giáo sư có trách tội thì anh cũng không có nửa câu oán hận. Nhưng mà bất luận thế nào, anh tuyệt không buông tha Tinh Diễm. Tinh Diễm chắn đạn cho cậu. Cha cô phảng phất cảm thấy việc này tương đối đáng giá, nghiền ngẫm, lẩm bẩm nhớ tới. Mỗi lần thấy phim nhiều tập trên truyền hình, nữ chính tình nguyện hy sinh vì nhân vật nam chính, thì Tinh Diễm cười nhạt. Bây giờ, nó lại đỡ đạn cho cậu. Vệ Triển Dực im lặng không nói gì. Ông hơi trầm ngâm một chút. Ta xem ra con bé thật sự yêu cậu rồi. Vệ Triển Dực kinh ngạc ngẩng đầu. Người không trách con sao? Con bé có thể lựa chọn, chắn hoặc không chắn. Ta cũng không thể thay đổi lựa chọn của nó. Cũng sẽ không vì thế mà trách tội cậu. Anh được tha thứ dễ dàng như vậy. Vệ Triển Dực kinh ngạc không thôi. Nói cho cùng, ba, người nhất định phải nhanh chóng giao Tinh Diễm cho một người đàn ông nào đó là được. Cửa phòng vừa mở ra, Đinh Nghê Hoa, chị cả của Tinh Diễm, đeo mắt kính dáng vẻ cao gầy thanh tú tiến vào. Cô là con gái lớn của nhà họ Đinh, nổi danh trong công ty truyền thông, là át chủ bài điều hành kiêm kế hoạch, hiện đang thực hiện các kế hoạch đẩy người bên cạnh thành thần tượng màn ảnh. Cô nhận được điện thoại của Vân Nhu, mới vội vàng bỏ lại mọi việc, chạy tới xem tình hình như thế nào. May mắn, vị thần tượng màn ảnh này đủ nghĩa khí, vừa nghe nói nhà cô có việc, không nói hai lời, lập tức đưa cô tới bệnh viện. Chị em nhà cô rất thương yêu nhau, cho nên khi nghe Tinh Diễm gặp chuyện không may, cô gấp đến độ chân tay run lẩy bẩy, muốn tự lái xe cũng không xong. Bà Đình sờ sờ rau gáy, bị phát hiện rồi. Tinh Diễm rất hy vọng về mặt sự nghiệp, nó đều tiến triển, em ấy luôn đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với anh ta. Luôn ôm theo mấy quyển giới thiệu anh ta, làm thế nào trở nên giàu có, đi tới chỗ nào cũng không quên nhìn thêm mấy lần. Nghe Hòa châm chọc nói, có mấy lần, sách rơi trúng xuống ngón chân em ấy, sau đó bị tím bầm. May mắn sách đó cũng không phải do tôi viết, bằng không nghe cô nói vậy thì tội nghiệp của tôi quá nặng. Vệ Triển Dực nhàn nhạt phản kích trở lại. Cô gái xinh đẹp kia rõ ràng nhớ anh nhưng vẫn cứ hung dữ với anh. Đinh Nghe Hòa khẽ cắn môi, có lẽ tương lai Vệ Triển Dực sẽ là em rể của cô. Nhưng giờ phút này cô đứng bên em gái mình, tên chết tiệt nào hạ em gái cô bị thương. Theo tôi thấy, Vệ tiên sinh, có vẻ như anh là người dễ dàng hạ em gái tôi gặp tai ương đổ máu. Nghe Hoa, bà Đình quát. Dạ, nói móc đôi câu cũng không được sao? Nghe Hoa đảo mắt, nơi này có con ở lại trông chừng là được rồi. Ba không quay về cùng mẹ thắp nhang, cầu xin phù hộ cho Tinh Diễm ư? Nói cũng phải. Nói xong, ông lập tức đứng bật lên, xông ra ngoài cửa. Phía trên cửa sổ sáng sủa và sạch sẽ, trong phòng chờ dành cho khách VIP không ngừng hiện lên dòng chữ. Đinh Tinh Diễm trong phòng giải phẫu. Trong 6 tiếng đồng hồ, Vệ Triển Dực cố chịu đựng ánh mắt phẫn nộ của Đinh Nghê Hoa. Lúc này đây, viên đạn mắc kẹt tại vị trí vai trái của Tinh Diễm, cô phải nằm lại viện, theo dõi trong khoảng thời gian 7 ngày. Sáng sớm ngày đầu tiên, cô được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, nguyên bộ mặt nhỏ nhắn không có huyết sắc, đau đớn kịch liệt, rốt cuộc cô cũng tin bản thân mình gặp phiền toái lớn. Nước, tôi muốn uống nước. Cô lặp đi lặp lại câu này. Thuốc gây mê khi giải phẫu cùng với không khí trong phòng vừa khô vừa lạnh làm cổ họng cô giống như bị nhét đầy sỏi cát. Vệ Triển Dực lo lắng, canh nước cho vừa độ ấm, cắm ống hút vào ly, khẽ nâng đầu cô lên để cô uống được dễ dàng. Nhìn cô bị thương yếu ớt nằm trên giường, còn đâu dáng vẻ tranh cãi kịch liệt quyết không nhường ai thường ngày. Mặc dù có trăm ngàn câu nghẹn nơi cổ họng, mấy câu đại loại như mắng cô hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng không vội, hôm nay không cần tính sổ với cô, đợi ngày mai cũng không muộn. Ngày mai, anh sẽ đem chân lý, phụ nữ trời sinh nên để đàn ông bảo vệ, hung hăng gõ vào trong đầu cô. Ai ngờ, ngày hôm sau, bởi bị mất máu quá nhiều nên mê man cả ngày, ngón tay anh cũng gõ giường bệnh cả một ngày. Ngày kế tiếp, thể lực của cô hơi khôi phục, có thể ngồi được, tinh thần khá tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng có chút sắc hồng. Lập tức, cô giống như con búp bê bằng sứ, biến thành cô gái mè nheo, khiến người ta bực mình nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn notebook của tôi. Cô nói, tôi muốn USB và đĩa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.